pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Một đường hướng Bắc 7. Đệ nhị càng, Lâm Tịch chịu động cái mũi. Trong không khí có đồng loại hơi thở cùng một tia như có như không huyết tinh khí truyền đến. Lâm Tịch ý bảo U đi theo nàng, sau đó hướng về phát ra tiếng phương hướng chạy vội. Ở Gia Lang tộc lãnh địa đại khái 50 hơn dặm lộ địa phương, Lâm Tịch thấy một con bị bắt thú kẹp kẹp lấy chi trước đồng loại. U, là Hồng Lang Ngao, nó như thế nào chạy đến nơi đây? Lâm Tịch, qua đi rồi nói sau. Ngươi cẩn thận một chút, Hồng Lang Ngao hiện tại thực táo bạo, trường gào một tiếng, cái kia đen xì quỷ đồ vật cắn chặt nó, như thế nào đều dãy giụa không khai, hơn nữa cư nhiên so nó răng nhọn còn muốn cứng rắn. Như thế nào đều gặm không ngừng, Ngao lại lần nữa thảm gào một tiếng, nơi này rời xa lang tộc lãnh địa, rất khó có đồng bạn nghe thấy, rét lạnh vào đông, ai mà không tránh ở trong ổ đâu. Ngao là đuổi theo một con chồn sóc bất chi bất giác đuổi theo ra lãnh địa. Mắt thấy muốn đuổi kịp thời điểm, tên kia băng ra một cái xú thí trực tiếp đem Ngao hân mộng bước. Quá mẹ nó không tố chất, này thật đúng là hồ ly không đánh tới. Chọc một thân tao, nó là chọc một thân xú. Ngao ủ rũ cụp đuôi trở về đi. Kết quả, băng, một tiếng, chi trước đau xót, sau đó liền màu đỏ tím siêu Ngao kêu gọi quá hai tiếng. Kết quả vẫn chưa chờ đến tộc đàn đồng bạn, nó cũng không dám quá lớn thanh chu lên, bởi vì nơi này đã tương đối tiếp cận hai chân lãnh địa. Vạn nhất đưa tới hai chân hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Vì thế nó nghĩ chính mình lộng khai cái này quái đồ vật. Lại như thế nào đều không thành, thứ này một chỗ khác còn có một cây thật dài xích sắt. Không biết xuyên ở nơi nào. Cho nên nó liền tính là muốn mang thứ này chạy trốn đều không thành. Ngao trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, thứ này khẳng định là hai chân làm cho, nó hiện tại chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Nhìn như một trương răng nhọn mồm to cắn chặt chính mình chi trước. Ngao quyết tâm, trong cổ họng phát ra quyết tuyệt kêu rên, nó hiện tại chỉ có một đường ra, tráng sĩ đoạn cổ tay. Nói thực ra, lang hàm răng là thực sắc bén. Cắn hợp lực cũng không tồi, dùng để xé rách con mồi đó là tương đương sảng, chính là hiện tại dùng chính mình hàm răng đi cắn đứt chính mình móng vuốt. Ngao tâm tình ngôn ngữ vô pháp miêu tả, MMP, làm bộ là Hoàng Dương, nó tự mình thôi miên, Ngao mở miệng đang muốn đối với chính mình chân trước gặm xuống đi thời điểm. Nghe được một tiếng nhẹ nhàng quát bảo ngưng lại, đồng thời nó ngửi được thuộc về tộc đàn hơi thở. Ngao vui mừng quá đỗi, thấy một bạch một hôi lưỡng đạo thân ảnh chạy vội mà đến. Là gần nhất nổi bật đại thịnh thác cùng U, Lâm Tịch nhìn nhìn bắt thú kẹp, lấy nàng sức lực hẳn là có thể cắn khai cái này thiết kẹp. Nhưng là sợ Ngao đã chịu lần thứ hai thương tổn, Lâm Tịch trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông Ngao, không cần thương tổn chính mình, chờ ta đi tìm đồ vật cứu ngươi. Ngao bị loại này mới mẻ độc đáo liên lạc phương thức hoa lệ lệ kinh tới rồi. Còn có loại này thao tác, Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông. Một là muốn biểu đạt ý tứ tương đối phức tạp, không phải chu lên một tiếng hai tiếng là có thể nói rõ ràng. Mà Ngao đã chảy không ít huyết, lại có chính là nơi này ly nhân loại chỗ ở không phải rất xa. Nàng lo lắng tiếng kêu sẽ khiến cho lang tộc họ hàng gần cầu cầu chú ý. Lâm Tịch ở phụ cận chuyển động, cuối cùng tìm được một cây nhi cánh tay phẩm chất đoàn gậy gỗ. Lâm Tịch là liền gặm lại dùng kia đem thị huyết chủy thủ tước. Rốt cuộc đem một mặt làm cho sắc nhọn một ít, phóng hảo chủy thủ, ngậm đầu gỗ trở lại Ngao bên cạnh. Lâm Tịch câu thông U, cắt ra một chảo đem bắt thú kẹp bẻ ra một ít. Sau đó Lâm Tịch chạy nhanh đem gậy gỗ đầu nhọn tắc đi vào. U tuy rằng không rõ thác đang làm cái gì, chính là đối nàng phục tùng đã thành thói quen, mệnh lệnh hai chỉ lang tận lực cố định hảo bắt thú kẹp. Lâm Tịch tắc dùng hai chảo phùng một cục đá, đối với gậy gỗ một đốn mãnh tạp, theo đoàn gậy gỗ mũi nhọn một chút tiết tiến thú kẹp. Nào cảm giác cắn hợp lại chính mình chi trước đồ vật một chút buông lỏng ra. Chạy nhanh lấy suất huyết tích loang lổ móng vuốt, dùng đầu lưỡi rửa sạch miệng vết thương. Lâm Tịch thấy bát thú kẹp thượng còn có hai căn mảnh vải. Có thể là nhân ra vì dễ bề mang theo cột lên đi. Đem kia mảnh vải dùng miệng cắn đứt, lại lộng hai căn rắn chắc nhánh cây. Đem ngao chi trước cố định hảo. Lúc này, Lâm Tịch phi thường hoài niệm chính mình làm nhân loại kia linh hoạt đôi tay. Ai, nhân ra vai chính động bất động liền biến thân. Mỹ thiếu nữ, sau đó đại sát tứ phương. Nàng liệt, tưởng cấp chính mình làm ra hai tay tới đều là hy vọng xa vời. Kỳ thật đâu, nàng hiện tại hành vi đã làm U cùng Ngao cảm thấy người này có phải hay không đã tu luyện thành yêu. Lâm Tịch, cũng không có, kiến quốc sau không chuẩn biến dị thành tinh. Ngao khập khiễng đi theo Lâm Tịch cùng U bình an trở lại lãnh địa. Một hơi mới tùng xuống dưới. Emma, còn tưởng rằng muốn treo. Sau đó Lâm Tịch cùng U tiểu thiên địa lại trụ tiến một con tạm thời tàn phế lang. Quen thuộc vài ngày sau, cảm giác Ngao tính cách táo bạo điểm, nhưng là lang phẩm vẫn là không tồi. Hơn nữa thực hung mãnh ngạch, cái này tiểu đệ, Lâm Tịch vui lòng nhận cho. Ở một đêm trăng tròn, thần mẹ nó đêm trăng tròn, chính là đêm trăng tròn. Như thế nào tích, nguyệt hắc phong cao, đó là để lại cho bạch bạch bạch. Một tiểu điều trước nay không ăn qua thịt vào bụng. Hồng lang Ngao cảm giác một cổ ấm áp dễ chịu đồ vật tại thân thể loạn toàn. Chạy nhanh đối với ánh trăng, sử dụng thác nói cho nó phương pháp, đệ tam chỉ bệnh tâm thần từ đây ra đời. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, đồ ăn một ngày so với một ngày thiếu. Hiện tại Lâm Tịch đi đến nơi nào bên người đều đi theo hai cái lớp chúng ta. Đặc biệt còn có cường tráng dũng mãnh Ngao. Thứ lang địch xem Lâm Tịch ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác nham hiểm mơ siêu trải qua một cái. Mùa đông tu luyện, U cùng Ngao cư nhiên đều xuất hiện lần thứ hai phát dục. Cái đầu so từ trước rõ ràng lớn không ít, đặc biệt là hồng lang Ngao. Vốn dĩ ở tộc đàn chính là cái to con. Hiện tại thoạt nhìn càng thêm uy phong lẫm lâm mơ siêu ở sở hữu lang trong mắt. Biến hóa lớn nhất kỳ thật chính là bạch lang thác. Từ trước giờ không kéo mấy nhan sắc khó phân biệt gầy đến da bọc xương. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng, cư nhiên lắc mình biến hóa thành một con đường cong tuyệt đẹp lưu sướng. Kiện mà không tráng, cốt cách cân xứng, lông tóc trơn bóng xoái lang, thác thoạt nhìn thân thể yêu nhã mà tràn ngập sức giãn. Tuyết trắng không rảnh màu lông, trời quang xanh lam con ngươi, hơn nữa gần nhất được đến lang vương xích thưởng thức. Hiện giờ tộc đàn đã bắt đầu có hoài xuân nữ lang hướng thác liên tiếp kỳ hảo. Làm những cái đó đến nay còn không có khai trai quang côn nhóm rất nhiều oán niệm mơ siêu bất quá. Gia hỏa này trước mắt vừa mới vừa 2 tuổi, giống như còn là cái gì cũng đều không hiểu lang đầu thanh. Những cái đó các mỹ nữ mị nhãn xem như đều vứt cho người mù nhìn. Lâm Tịch đều mau bị dọa nước tiểu, tê mỏi. Lão tử lại không phải gen biên, liền tính là, cũng sẽ không bụng đói ăn quàng tìm một con mẫu lang tới gen. Vương giả lang sinh các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Lão tử là cô độc hoành hành hoang dã hiệp khách, lập chí phải làm một cái mang theo tộc đàn đi hướng biển sao trời mênh mông dẫn đường người. Dài lâu mà rét lạnh mùa đông rốt cuộc qua đi, xuân mầm nảy mầm, thảo trường oanh phi. Những cái đó mùa đông nỗ lực phấn đấu, nữ lang nhóm được như ý nguyện đỉnh kiêu ngạo bụng ra tới. Khoe ra, tỷ trong bụng tử không phải chỉ có béo phệ, còn có toàn bộ tộc đàn tương lai cùng hy vọng. Lâm Tịch nhìn mười tới chỉ dựng lang, không dám đánh thai phụ, sợ bị tấu, mày nhíu chặt, liền giống như nàng không thể ngăn cản chúng lang yêu đương giống nhau. Nàng cũng mộc có biện pháp ngăn cản mẫu lang mang thai. Mà này, mới là lang vương xích cự tuyệt hạp tộc di chuyển nguyên nhân căn bản. Hết chương.